Độc dược phòng bán vé. Chương 40, góc truyện audio.com. Hút khô, là Mạch Nhiên nghe lầm. Vì sao hai chữ này từ trong miệng Thẩm công tử nói ra lại có chút dâm tà, đóng ngoặc vuông. Mạch Nhiên và Tiểu Kim rời khỏi đoàn phim đã xảy ra bao chuyện sóng to gió lớn, đạo diễn tưởng triệu tập toàn bộ đoàn phim trước mặt mọi người mà phê bình Mạch Nhiên. Tại cuộc họp cô chính là bên sai trái phải chịu giáo huấn, bị mắng xối xả vào mặt. Thẩm Lâm Kỳ ngồi một bên hoàn toàn làm ngơ từ đầu đến cuối, để mặc cô mất hết cả mặt mũi. Nhưng mà, như vậy cũng chưa phải thảm hại nhất, kinh khủng hơn thế chính là Mạch Nhiên đã chọc giận đến Linda. Từ cái lần khi còn đang quay Rock Girl mà Mạch Nhiên tự ý rời đoàn phim, Linda đã giáo huấn cô một trận tơi bời rồi, lần này còn hơn thế, Linda cấm đoán Mạch Nhiên đủ điều luôn. Vừa nghe Linda nói xong, Mạch Nhiên liền phiền muộn trong lòng. Để đẩy nhanh tiến độ quay, thời gian riêng dành cho diễn viên vốn đã rất ít rồi, vậy mà trong khoảng thời gian dành hiếm hoi ấy, Linda còn quy định Mạch Nhiên không được đi đâu, điều này đối với cô mà nói, quả thực là ngồi tù khổ sai. Trong lúc Mạch Nhiên còn đang do dự không biết có nên vượt ngục hay không, thì tin vui truyền đến. Vì lượng rating người xem của Tình Yêu Tới liên tục tăng cao cho nên phía nhà sản xuất quyết định điều chỉnh nội dung kịch bản. Theo kế hoạch ban đầu là 16 tập thì bây giờ tăng lên 20 tập còn có thêm một số ngoại cảnh vốn để đáp lại sự nhiệt tình của khán giả. Thông báo này vừa đưa ra, Mạch Nhiên đang vì mấy ngày bị cấm đoán mà tinh thần ủ rũ liền lập tức mừng rỡ. Ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc ấy chính là, ôi má ơi, cuối cùng cũng không cần phải mỗi ngày trông thấy Thẩm Lâm Kỳ nữa rồi. Mặc dù biểu hiện của Thẩm công tử gần đây thực khiến người khác giận sôi máu, nhưng Mạch Nhiên nghĩ dù tốt xấu gì anh cũng chủ tập đoàn Tinh Thiên, cũng không thể vì cô mà tùy tiện vứt bỏ công to việc lớn, cơ hội kiếm tiền được chắc sẽ không theo cô đến trường quay mỗi ngày nữa. Phụ nữ và sự nghiệp, Thẩm Lâm Kỳ đương nhiên coi trọng sự nghiệp, gạt bỏ phụ nữ sang một bên. Mạch Nhiên 3 năm nay ở bên cạnh anh, điều này cô biết rõ. Nhưng cô không ngờ rằng mình đã đoán sai. Trong lúc cô đang sung sướng hài lòng chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống tự do thì Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên xuất hiện. Anh mặc một bộ đồ thể thao công khai ngồi trên xe ô tô của đoàn phim. Mạch Nhiên há hốc miệng, mãi không hết khiếp sợ mà bấy lại tinh thần. Một lúc lâu cô mới nghiêm mặt hỏi, anh đến đây làm gì? Thẩm Lâm Kỳ đang ôm laptop trên đùi làm việc không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ nói. Đi du ngoạn ngoại ô, du ngoạn cái muội. Mạch Nhiên tức giận, em và mọi người đi đóng phim, không phải đi du ngoạn. Em đóng phim, anh đi du ngoạn, có liên quan sao? Anh ngẩng đầu hỏi lại cô. Mạch Nhiên á khẩu không trả lời được. Theo lý mà nói đúng là chuyện cô đi diễn và anh đi du ngoạn chẳng có gì liên quan đến nhau cả, nhưng vấn đề là Thẩm công tử lại keo kiệt đến nỗi ngồi nhờ xe đoàn phim đi chơi sao? Rõ ràng là anh chỉ muốn không cho cô tự do mà thôi. Nghĩ vậy, Mạch Nhiên vô cùng tức giận, quẳng hành lý sang một bên, đặt mông ngồi xuống ghế, bên cạnh Kiều Minh Dương. Bên tai cô truyền đến một giọng nói thoáng kinh ngạc, Kiều Minh Dương hỏi, sao cô lại ngồi đây, cùng anh? Mạch Nhiên ưỡn ngực, có ý kiến gì sao? Kiều Minh Dương rất biết phối hợp, hắn xua tay, nào dám, có người đẹp làm bạn cầu còn không được, không hổ là thần tượng khiến, góc truyện audio.com, hàng vạn fan say mê, những lời ngon ngọt này khiến Mạch Nhiên cười đến híp cả mắt không nhịn được quay sáng nhìn xem phản ứng của Thẩm Lâm Kỳ. Anh chẳng có phản ứng gì, vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính xe chiếu lên người anh, những ngón tay thon dài đang gõ nhẹ trên bàn phím. Mạch Nhiên không kìm được nuốt nước bọt, há há, ngon quá nhờ, mũ mũ. Bất chợt Thẩm Lâm Kỳ ngẩng đầu, nhìn cô, Mạch Nhiên sợ đến tròn xoe mắt, tim đập loạn xạ, trong lòng sinh ra dự cảm bất thường, nhất định sẽ không được yên ổn. Căn cứ vào quy luật chuyện tốt thì xảy mất, chuyện xấu thì lãnh hết, dự cảm của Mạch Nhiên đã trở thành sự thật rồi. Xe đến lúc tới được chân núi, lại còn gặp một trận lở đất khiến mọi người phải đi bộ hơn 10 dặm mới đến địa điểm quay phim. Lúc đó trời đã tối, trên xe ngoại trừ Tiểu Kim và Thẩm Lâm Kỳ tất cả đều đã vừa đói vừa mệt, vô cùng khốn đốn. Mạch Nhiên còn thảm hại hơn, chiếc xe cứ lắc lư liên tục khiến cô rất buồn nôn. Hai lỗ tai ong ong, hai chân mềm nhũn, cơ thể ngã xuống. Mạch Nhiên còn thảm hại hơn, chiếc xe cứ lắc lư liên tục khiến cô rất buồn nôn. Hai lỗ tai ong ong, hai chân mềm nhũn, cơ thể ngã xuống. Đóng ngoặc vuông, ngay thời khắc mấu chốt ấy, cô bỗng nhiên cảm thấy một lực đạo trên lưng, hình như có một cánh tay nâng cô lên. Mạch Nhiên vô lực nhìn lại Thẩm Lâm Kỳ, không hề phản kháng lại, thân thể không tự chủ được mà ngả vào người anh. Cùng lúc đó, người cô bỗng nhiên nhẹ tĩnh, hai chân rời khỏi mặt đất, cô bị bế lên. Thành thật một chút, ngài vạn tuế ra nghiêm mặt hạ thánh chỉ, kỳ thực cho dù anh không nói, cô cũng sẽ vẫn phải thành thật. Tục ngữ nói hảo hán chịu bỏ qua thiệt thòi trước mắt có người ôm, ngốc mời buông ra. Mạch Nhiên ngay từ đầu đã quên hết tất cả bất mãn với anh, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì có anh đi cùng, bằng không cô sẽ phải thuê lừa cõng lên núi mất. Tuy rằng lừa sẽ không bày ra cái vẻ mặt như thế này, nhưng dù sao lừa cũng không đẹp trai như Thẩm công tử được mà lại còn phải trả phí. Hơn nữa Thẩm công tử đẹp trai cũng không cần đến túi tiền của cô, chỉ ít cũng khỏe hơn lừa. Qua một đêm chuẩn bị, ngoại cảnh rốt cuộc cũng bắt đầu được quay. Mặc dù Mạch Nhiên trước khi tới đây còn ôm mộng được đi hóng gió, nhưng giờ tới đây rồi, cô mới ý thức được đi quay ngoại cảnh thật sự đã không thoải mái, lại còn gặp đủ các loại rắc rối không tưởng được. Cảnh quay này chủ yếu chính là Đỗ Như Phong và bạn của hắn có hẹn đi dã ngoại. Hắn kiếm cớ nhốt Tiểu Thất trong nhà, nhưng không ngờ ra ngoài gặp mưa to, Đỗ Như Phong và bạn bè hắn lạc nhau, phải lưu lại trong núi. Kiểm tra được tín hiệu di động của Đỗ Như Phong, Tiểu Thất liền một mình chạy tới hang núi, suốt đêm tìm kiếm chủ nhân đang bị lạc. Cuối cùng đến một con dốc lạ cũng nghe được tiếng hắn. Đỗ Như Phong còn chưa nói xong cô đừng xuống, nhanh đi tìm người. Tiểu Thất đã nhảy xuống cùng hắn. Dưới cái hố, hai người hai mặt nhìn nhau. Đỗ Như Phong tâm tình từ thất vọng đến kinh hỉ rồi lại tuyệt vọng, cuối cùng rốt cục sụp đổ. Cô điên à, nhảy xuống làm gì? Đỗ Như Phong chỉ vào mũi Tiểu Thất mắng to. Tiểu Thất không rõ chủ nhân vì sao mắng mình, cứ lúng ta lúng túng nhìn. Đỗ Như Phong lại mắng. Tôi ở dưới này đợi cả ngày vừa đói vừa lạnh muốn chết rồi. Khó khăn lắm mới có chút hy vọng, vậy mà. Cô lại nhảy xuống, cô lại nhảy. Góc chuyện audio.com. Xuống a, Tiểu Thất vẫn không hiểu ý chủ nhân. Tuy nhiên từ những lời này cô phân tích được ra hai điều. Thứ nhất chủ nhân đói bụng, thứ hai chủ nhân rất lạnh. Trên người cô không có cái gì có thể ăn, nhưng cơ thể cô có thể duy trì nhiệt lượng, vì vậy cô ôm lấy Đỗ Như Phong. Đỗ Như Phong ngây dại, từ những chỗ nhỏ thất trên người truyền đến tia ấm áp, khiến hắn thần kinh vốn căng thẳng cả ngày đều thả lỏng. Hắn cảm thấy mệt muốn chết nhưng lại có cảm giác an toàn rất khó tả. Điều này khiến cho hắn nhớ tới người mẹ đã mất nhiều năm của mình. Ký ức như thủy triều dâng lên, trong cảm giác ấm áp ấy, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng năng lượng Tiểu Thất đã gần hết, chậm rãi ngừng hoạt động. Mạch Nhiên và Kiều Minh Dương giờ này khắc này đang ngồi ôm nhau chính là để quay cảnh này. Chị à, anh Thẩm đang ở đây đấy Mũ Mũ. Xung quanh tất cả đều là lá khô, chiếc camera đang chĩa về phía hai người bọn họ. Kiều Minh Dương dưới công lực xuất quỷ nhập thần của nhân viên hóa trang, nhìn qua gương mặt râu ria mọc dày, trông có anh vô cùng tiểu tụy, không gì sánh được. Ôm, đạo diễn ra lệnh, Mạch Nhiên giang hai tay ôm lấy Kiều Minh Dương. Hắn tựa đầu trong lòng cô, ý thức dần dần mơ hồ, trong miệng nỉ non. Mẹ, mẹ, chẳng hiểu sao, cô bỗng nhiên nghĩ tới Bạch Chiết. Một năm rồi từ khi mẹ cô qua đời, mỗi khi Bạch Chiết phát bệnh, bác sĩ đều tiêm cho nó một liều an thần. Sau đó nó sẽ dựa vào trong lòng cô mà mơ mơ màng màng gọi mẹ, thật giống như là mẹ vẫn còn ở bên cạnh bọn họ vậy, chưa từng rời đi. Mạch Nhiên sợ hình ảnh trước mặt sẽ khiến cô khóc, đành phải nhắm hai mắt lại. Cắt, cảnh quay sau khi kết thúc, đạo diễn Tưởng Khó Tính đã khen ngợi cô. Tiểu Bạch, biểu tình của cô rất tốt, tốt lắm. Mạch Nhiên không biết làm sao mà giải thích với hắn ta tâm tình của mình lúc đó, đành vô tâm vô phế mà cười. Để chúc mừng lần này hoàn thành cảnh phim thuận lợi, ngày mai cả đoàn phim được nghỉ ngơi một ngày, đến tắm suối nước nóng trong khách sạn. Tưởng Vân Đạt nói xong, hiện trường một trận im lặng, vài giây sau, bỗng nhiên một trận kích động dâng trào. Mạch Nhiên quyết định tạm thời gạt quá khứ bi thương sang một bên, xoay người kích động bám lấy tay Linda, hỏi. Linda có mang theo áo tắm hai mảnh không? Cách chương.